Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó không quan trọng. Chúng ta mau trở về đi. Càng sớm càng tốt, Diệp Hiểu Bạch vội vàng trả lời. Nhìn Thẩm tướng quân ngày thường kiêu ngạo ngang ngược giờ hai má hóp lại. Thần sắc mệt mỏi, Diệp Hiểu Bạch lúc này mới nhớ ra hỏi hắn. Sao ngươi đột nhiên đến Sóc Mạc? Thẩm Côn ngẩn ra. Khóe miệng hơi giật giật. Vũ Văn Nhược Long quanh năm ở biên cương gây hấn. Hoàng thượng và trường công chúa cũng sớm có ý thảo phạt. Chỉ là lần này, Thẩm Côn ấp úng liếc nhìn Thỏ Tuyết. Lần này làm sao? Ngươi nói mau đi. Diệp Hiểu Bạch dùng chân trước bám vào góc áo hắn. Lần này thám tử báo về. Thần vật Thỏ Tuyết của triều ta bị Vũ Văn Nhược Long trộm mất. Hoàng thượng và trường công chúa đều giận dữ. Vậy, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Hiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt tròn xoe có chút mong đợi. Ta, đối mặt với con thỏ béo trước mắt. Trong lòng Thẩm Côn toàn là mâu thuẫn. Chỉ là một con thỏ. Sao có thể lay động được trái tim băng giá đã lâu của mình? Hơn nữa, cho dù nó là thần vật của triều đình, có năng lực đọc tâm, mình cũng nhờ năng lực của nó mà cả nhà họ Thẩm được rửa sạch oan khuất. Cũng giúp mình tránh được họa do Phúc Vương gây ra. Nhưng dù vậy, mình lại động tâm với một con thỏ béo. Có phải quá khó tin không? Vạn nhất bị người ta biết được, sẽ bị người đời cười nhạo. Lời trong lòng Thẩm Côn, phần lớn đều nói rất nhỏ. Diệp Hiểu Bạch không nghe rõ lắm, nhưng câu thỏ béo thì Diệp Hiểu Bạch nghe rõ mồn một. Diệp Hiểu Bạch đột nhiên lùi lại mấy bước. Hừ, vài tiếng, ngươi mới béo, ngươi béo nhất, cả nhà ngươi đều là thỏ béo. Thẩm Côn lập tức cong mày cong mắt, lộ ra nụ cười hiếm thấy, đưa hai tay ra đón nó. Được rồi, ta béo nhất. Cả nhà ta đều là thỏ béo. Vậy vị tiểu công chúa đáng yêu này, có thể lại đây cho thỏ béo ta ôm một cái không? Ôi chao, tên trai thẳng thép này cũng biết dỗ người rồi sao? À không, là dỗ thỏ rồi. Diệp Hiểu Bạch sững sờ có chút thất thần. Tướng quân, ta có thể vào được không? Trong lều bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của Lâm Mama. Thẩm Côn lần này xuất hành vốn đã gọi Lâm Mama đi theo. Nghĩ rằng chỉ cần gặp được Thỏ Tuyết sẽ giao cho Lâm Mama chăm sóc. Dù sao Lâm Mama là người hiểu rõ nhất quy luật sinh hoạt của Thỏ Tuyết. Chỉ là không ngờ, mình ở trong lều này nói chuyện với Thỏ Tuyết lại quên mất chuyện này. Cách chương.